Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, nhân thủ một đan. Vạn Lam Hinh đối Dương Vũ tâm ý, chỉ sợ là đồ đần đều có thể nhìn ra được, giữa các nàng nói là tỷ đệ A cũng giống, thế nhưng là lại có một chút vượt ra khỏi tỷ đệ ở giữa thân mật. Việc này Dương Vũ cũng đau đầu bên trong. Hắn đối Vạn Lam Hinh tựa như đối với mình thân tỷ tỷ. Nhưng nếu có một ngày nàng gả cho nam nhân khác, chỉ sợ cũng chịu không được. Không thể không nói nam nhân đều là một cái tính tình. Đối với nữ nhân xinh đẹp đều muốn chiếm làm của riêng. Không nguyện ý để nàng ném đến người khác trong ngực đi. Dương Vũ tranh thủ thời gian lấy ra huyền dịch đan. Chuyển di Vạn Lam Hinh chú ý nói. Đây là huyền dịch đan, chính là tỷ ngươi trước mắt cần nhất đan dược, có thể giúp ngươi thành vương. Đan dược này thế nhưng là có một đạo đan văn, so với hắn đưa cho Tào Kiến Đạt viên kia không có đan văn phẩm chất tốt được nhiều. Quả nhiên, Vạn Lam Hinh nhìn thấy đan dược này về sau, liền vui vẻ cười nói như vậy có nó ta liền có thể đột phá địa hải cảnh giới. Dương Vũ nói, chỉ có năm thành trở lên nắm chắc, hết thảy còn phải xem ngươi tích lũy có hay không đầy đủ. Dừng một chút hắn nói, ta cảm ứng được khí tức của ngươi đã rất phong phú. Muốn lập tức đột phá cũng không phải là việc khó gì. Huống chi ta chỗ này còn có một thứ đồ vật có thể giúp ngươi thành công. Nói xong, hắn liền đem Thủy Huyền Châu lấy ra. Vạn Lam Hinh là tu luyện Thủy Huyền Khí. Cái này Thủy Huyền Châu đối với nàng mà nói đồng dạng có đại tác dụng. Vạn Lam Hinh có thể cảm thụ được cái này Thủy Huyền Châu nhấp nhô lực lượng. Bị Dương Vũ lần lượt mang đến kinh hỉ cho chấn kinh đến không biết nên như thế nào biểu đạt. Từ Dương Vũ một lần nữa quật khởi về sau. Đoạn đường này đến đều là hắn giúp nàng càng nhiều. Nàng còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu. Vạn Lam Hinh lập tức ôm Dương Vũ, đối Dương Vũ miệng liền hôn tới. Cái này Mộng Băng Tuyết coi như không làm. Nàng toàn thân tản ra hàn khí trong nháy mắt muốn đem cái này doanh trướng cho đóng băng. Băng tuyết không thể, Dương Vũ tranh thủ thời gian truyền đạt ý niệm nói. Hai người bọn hắn có thể nói là tâm ý tương thông. Ý niệm của hắn nàng có thể cảm thụ được rõ ràng. Nàng tiếp thụ lấy Dương Vũ tin tức về sau, đem hàn ý khắc chế, trong nháy mắt cướp bay mà đi, ánh mắt của nàng bên trong không khỏi nhỏ xuống nước mắt. Nàng cảm thấy đau lòng, não hải tại bạo liệt, phảng phất có cái gì ký ức đang dâng lên trong lòng. Dương Vũ cảm nhận được Mộng Băng Tuyết dị dạng, không thể không đem Vạn Lam Hinh đẩy ra nói, tỷ thật xin lỗi. Ta phải đi xem một chút nàng. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian nhanh chóng đuổi theo. Chỉ để lại Vạn Lam Hinh mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ u oán. Nàng khẽ thở dài. Ngươi đến cùng vẫn là trưởng thành. Về sau cũng có càng nhiều nữ nhân thích. Có lẽ ta tỷ tỷ này chậm rãi trở nên dư thừa đi. Nàng không khỏi vì đó nắm thật chặt trong tay đan, dược và Thủy Huyền Châu. Nàng muốn lập tức đột phá địa hải cảnh giới. Dương Vũ đuổi theo Mộng Băng Tuyết cướp đến giữa núi non đi. Nàng tại ôm đầu thét chói tai vang lên. A, nàng rất thống khổ. Trên thân thả ra hàn khí đều đem bốn phía cây cối hoa cỏ chỗ đông kết. Dương Vũ có xương tuyền huyền tinh khí bàng thân, còn có thể chịu được. Nếu là cái khác vương giả ở đây, tất nhiên đụng phải bị đóng băng hạ tràng. Băng tuyết ngươi đừng như vậy. Nàng là tỷ tỷ ta. Dương Vũ tranh thủ thời gian thuyết phục trấn an nói. Mộng Băng Tuyết chịu không nổi kích thích. Hắn sợ hãi nàng xảy ra chuyện. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Ta giết ngươi. Mộng Băng Tuyết quay đầu hướng phía Dương Vũ xem ra. Hai con ngươi như là lưỡi dao đâm thẳng Dương Vũ trái tim. Cách không liền vỗ ra một trường đánh phía Dương Vũ. Dương Vũ căn bản là không có phản kháng chỗ trống. tại chỗ bị đánh đến thổ huyết lộn lái đi. Phốp, hắn cái này một ngụm máu phun thế nhưng là tương đương địa thứ mát. Xương ngực đều lõm xuống dưới, thân hình nặng nề mà nện ở nơi xa. Hai mắt lật lại, hoàn toàn không cảm giác. Dương Vũ thật sự là không nghĩ tới mình sẽ bằng bạch bị kiếp nạn này. Mộng băng tuyết mất khống chế chế rất khủng bố a. Cũng không biết qua bao lâu về sau, Dương Vũ một lần nữa tỉnh lại. Bộ ngực hắn thương thế đã khép lại hơn phân nửa, nhưng vẫn có một cỗ băng hàn nhói nhói chi ý tận xương, để hắn cảm thấy khó chịu. Hiện tại đã là ban đêm, có trận trận thú giống côn trùng kêu vang, lộ ra tĩnh kiếm thanh u. Mộng băng tuyết ngay tại bên cạnh hắn quỳ, tóc rủ xuống, nhẹ nhàng nức nở thanh âm đang vang. Dương Vũ mở miệng hỏi, băng tuyết ngươi không sao chứ? Mộng băng tuyết ngẩng đầu lên, ôm lấy Dương Vũ nói, thật xin lỗi. Tại nàng kích thương Dương Vũ trong nháy mắt, nội tâm của nàng đau hơn, càng khó chịu hơn, nàng cũng từ từ bình phục lại. Một mực canh giữ ở Dương Vũ bên người, trong đầu vụn vụn vặt vặt ký ức đang thức tỉnh. Đáng tiếc, nàng bị thương quá nặng, vẫn không có cách nào hoàn toàn khôi phục lại. Đừng bảo là thật xin lỗi, là lỗi của ta, người chớ suy nghĩ lung tung nữa. Chờ ta tốt, liền để Tiểu Hắc lập tức thay người tìm thiên dược đi, giúp người mau chóng khôi phục. Dương Vũ hữu khí vô lực nói. Hắn điều động lấy lực lượng trong cơ thể, nhanh chóng tưới nhuần thương thế, cũng đem những cái kia hàn ý đều khu trừ rơi. Không bao lâu về sau, thương thế của hắn thuận tiện rất nhiều, chỉ có kia thấy lạnh cả người vẫn cần chậm rãi bách ra ngoài. Dù là hắn có được xương tuyền huyền tinh khí cũng không có cách nào tùy tiện bách ra thiên cảnh. Cường giả lực lượng, Dương Vũ ngồi dậy, Mộng băng tuyết liền ngồi dựa vào đi qua, thân thể tại nhẹ rung, nội tâm vẫn như cũ là khó chịu không thôi. Dương Vũ đưa nàng thuận thế ôm trong ngực sâu kín nói. Ta là Dương Vũ, không phải trong lòng ngươi cái kia hắn. Lúc này, hắn đối mộng băng tuyết trong lòng nam nhân kia hận thấu. Đối phương đem mộng băng tuyết tổn thương đến mức này, ngay cả hắn cũng thiếu chút mất mạng. Thù này là ghi lại, hừng đông về sau, Dương Vũ thương thế đều khôi phục, nhưng hàn ý vẫn giữ tại thể nội. Hắn không có cách nào bài trừ, cũng không có để cho mộng băng tuyết thu hồi đi. Hắn muốn đem nó luyện hóa hết, nhìn có thể thực hiện hay không. Dương Vũ trở về đến quân đoàn về sau, liền gọi Lục Chí đem tất cả mọi người triệu tập tới. 1.500 người bằng nhanh nhất tốc độ đều hoàn toàn tụ tập tại Dương Vũ trước mặt. Đồng thời đều sắp xếp có thứ tự, tương đương địa chỉnh tề có làm. Dương Vũ nhìn xem từng cái tinh thần phấn chấn thủ hạ, vẫn là tương đối địa thỏa mãn nói với Lục Chí. Mỹ nhân nhi sư gia, người thế nhưng là thật có một tay, đem bọn hắn năm bè bảy mảng điều giáo thành dạng này. Chúa công. Gọi ta sư gia liền tốt, đừng thêm phía trước mấy cái kia chữ được hay không? Lục Chí kháng nghị nói, dừng một chút hắn còn nói, cái này không chỉ có riêng là công lao của ta, mấy vị thống lĩnh cũng là không thể bỏ qua công lao. Nhưng là công lao lớn nhất vẫn là chúa công ngươi a. Ta làm sao có thể cùng các ngươi so, muốn không có các ngươi huấn luyện bọn hắn sao có thể tinh thần như vậy? Dương Vũ cười nói, chúa công lời ấy sai rồi, không có ngươi dược dịch cùng đan dược hấp dẫn bọn hắn làm sao cố gắng như vậy tu luyện hướng lên a? Lục Chí nói, huyết cơ bầy biện tay hoa nói, không sai, công lao lớn nhất vẫn là đoàn trưởng ngài, nếu là khác đoàn trưởng, sao có thể giống ngài như vậy hào khí hào phóng? Độ Quảng Phật cũng nói. Dương Vũ nói đùa nói, xem ra vẫn là đan dược mị lực lớn, mà không phải bản tướng quân mị lực lớn a. Cái này tất cả các binh sĩ cũng nhịn không được nở nụ. Cười, tốt, trở lại chuyện chính, hiện tại ta phát hiện các ngươi đã có một nửa người đều đột phá tướng cảnh thực lực. Còn có một nửa người vẫn kẹt tại chiến sĩ cấp bậc. Có thể là thiên phú của các ngươi ảnh hưởng tới tăng lên. Cũng có thể là các ngươi không đủ cố gắng. Nhưng là làm ta Dương Vũ binh, các ngươi cũng không có thể yếu như vậy. Ta thưởng mỗi người các ngươi tăng khí đan cùng phá huyệt đan. Cho các ngươi thời gian 10 ngày. Ta muốn các ngươi hết thảy đột phá nhân tướng cảnh giới. Ai không có đột phá, đem từ bản quân đoàn bên trong rời đi, để hắn nhập vào cái khác quân đoàn đi. Dương Vũ vô cùng trịnh trọng nói, dạng này thủ bút, vẫn là đem ở đây có người đều dọa sợ. Hơn 1.000 người, nhân thủ một đan, đồng thời đều từ Dương Vũ một người lấy ra. Trong quân đội tuyệt đối là đệ nhất nhân. Dù là phóng nhãn trong vương thành, cũng không có người nào giống hắn bực này hào khí cùng phách khí. Các ngươi có lòng tin hay không? Dương Vũ lớn tiếng hỏi. Có, mọi người cùng quát, Huyết Cơ, Độ Quảng Phật, Lý Đại Trùy, Chu Dũng, Trịnh Tiểu Hồ, đem đan dược cho ta phái xuống dưới. 10 ngày sau ta hy vọng tất cả mọi người có thể bồi bản tướng quân về vương thành đi. Dương Vũ vô cùng phấn chấn địa nói, là tướng quân, đám người lớn tiếng giọng cao nói, trong ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy vẻ chờ mong. Bọn hắn sớm bị xem như tử sĩ xung quân biên quan, chưa từng nghĩ tới còn có thể một lần nữa về vương thành một ngày. Bọn hắn phần lớn người đều còn có lo lắng, có thân nhân, có bằng hữu, cũng có hoài niệm địa phương. Bọn hắn có thể một lần nữa trở về nhìn một chút. Đời này không tiếc, không chỉ có như thế. Bọn hắn càng kích động là có thể đi theo dạng này chủ tử. Tương lai cũng có thể sống ra một phen tôn nghiêm tới. Trước mặt mọi người thống lĩnh đem đan dược đều phái xong sau, liền để bọn hắn ai đi đường nấy đột phá. 10 ngày sau lại hội tụ ở đây. Dương Vũ đem mấy đại thống lĩnh lưu lại, tự tay cho bọn hắn mỗi người một viên cố nguyên đan. Đương cái này mấy đại thống lĩnh tiếp nhận cố nguyên đan về sau, tất cả đều là quỳ rạp dưới đất, nội tâm hoàn toàn hiệu chung với Dương Vũ. Cái này cố nguyên đan có thể một lần nữa củng cố cảnh giới của các ngươi. Chỉ có đợi đến tướng cảnh triệt để viên mãn về sau, lại cho các ngươi mỗi người đều ban thưởng huyền dịch đan. Như thế đột phá địa hải cảnh giới xác suất thành công cao hơn. Dương Vũ đối bọn hắn nhắc nhở nói. Là đoàn trường, chúng thống lĩnh đáp. Mấy người các ngươi bên trong, liền Huyết Cơ cùng Độ Quảng Phật có thể làm chuẩn bị đột phá địa hải cảnh giới. Ta lại cho các ngươi huyền dịch đan, giúp đỡ bọn ngươi đột phá thành công. Dương Vũ hai viên huyền dịch đan lấy ra, phân biệt giao cho Huyết Cơ cùng Độ Quảng Phật trong tay. Đa tạ đoàn trưởng, ta nhất định sẽ dẫn đầu đột phá. Huyết Cơ tự tin vô cùng địa nói. Độ Quảng Phật tiếp nhận huyền dịch đan, đối Dương Vũ lại thi lễ nói. Không đột phá, không mặt mũi nhìn đoàn trưởng. Bọn hắn sớm đã là đỉnh cấp tướng cảnh, lại lấy được Dương Vũ cho dược dịch gột rửa thân thể về sau, xác thực có được đi lên đột phá năng lực. Dương Vũ đan dược và huyền dịch đan tựa như là mưa đúng lúc, trợ bọn hắn bay lên. Mặt khác, cái khác thống lĩnh cũng vì đó đỏ mắt. Cái này huyền dịch đan mới thật sự là vương đan, so cố nguyên đan giá trị cao hơn a. Một khi thành vương liền có thể nhất phi trùng thiên, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đều đang quyết định mau chóng đạt tới tướng cảnh cảnh giới viên mãn, cũng một đường đi theo Dương Vũ mới có thể đạt được tiến một bước cơ hội. Rất tốt, tất cả giải tán đi, 10 ngày sau ta thấy kết quả. Dương Vũ thỏa mãn gật đầu nói. Ngay sau đó hắn liền mang theo Sấu Hầu cùng Lục Chí trở về doanh trướng mà đi. Sấu Hầu, ta 10 ngày sau liền trở về vương thành, có thể sẽ không lại đến biên quan. Ngươi có tính toán gì? Dương Vũ hướng về Sấu Hầu hỏi. Ta có thể có tính toán gì? tự nhiên là đi theo đại ca không thể chê. Xấu Hầu tại chỗ đáp, ngươi đã thành vương, trong quân đội trộn lẫn cái tướng quân cũng không tệ a. Ta biết, thế nhưng là biên quan đã thái bình, ta lưu lại cũng không có cái gì công lao có thể vớt. Không bằng tùy ngươi trở về, tin tưởng đại ca sẽ hữu dụng đến lấy ta địa phương. Dương Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy Xấu Hầu nói đến cũng có lý. Lúc này xóa hiện vẻ chờ mong nói, tốt, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ trở về. Huynh đệ ta hai về Vương Thành cùng một chỗ náo hắn một phen. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.